bất quá chỉ là một cái không vực mà thôi, mà ở cái này không vực bên ngoài, còn có càng rất mạnh hơn đại không vực tồn tại. Cho nên Chu Trung hiện tại cho rằng, không gian là không có tận cùng. Trong nháy mắt Chu Trung chỗ tiểu trong xe, một vạch kim quang lấp lóe, Chu Trung trước mắt xuất hiện một cái kim sắc trùng sáng, Chu Trung trực tiếp thân thủ nắm tới. Cảm giác quen thuộc cảm giác xông lên đầu, Chu Trung sau lưng, ba cái pháp tắc chi hồn toàn bộ thắp sáng. Đệ nhất pháp tắc chi hồn, bốn đại pháp tắc một trong sinh mệnh pháp tắc chi hồn. Thứ hai pháp tắc chi hồn, biến dị pháp tắc chi hồn, nước, đá lạnh, song pháp tắc chi hồn. Thứ ba pháp tắc chi hồn, bốn đại pháp tắc chi một không gian pháp tắc chi hồn. Bài A2 phát F. Ba đại pháp tắc chi hồn, toàn bộ đều là kim sắc. Cảnh giới thứ 6. Chu Trung trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, lại thêm một cái cảnh giới thứ 6 pháp tắc chi hồn. Chu Trung rõ ràng cảm giác được chính mình thực lực lần nữa tăng cường. Chu Trung tại xe của mình trong mái hiên tu luyện, bên ngoài trong xe Chu Quang bọn người tập hợp một chỗ. Năm người này bên trong trừ Chu Ánh Sáng, Chu Di cùng Chu Thành bên ngoài, còn có hai cái thanh niên, một nam một nữ, nam cứ gọi Chu Kiệt, nữ gọi Chu Nam, hai người kia đều là Chu gia chi thứ đệ tử, bởi vì tu luyện thiên phú kinh người, cho nên bị ủy thác trách nhiệm. Chu Kiệt ánh mắt bên trong mang theo tham lam ái mộ thần sắc, vụng trộm nhìn Chu Di liếc một chút, riêng là nhìn lấy Chu Di kia đôi thon dài bắp đùi, tâm liền sẽ vì sợ mà tâm rung động động một cái. Chu Kiệt tuy nhiên cũng họ Chu, là Chu gia chi thứ, nhưng thể nội điểm này liên hệ máu mủ đoán chừng đã còn thừa không có mấy, cho nên là có thể kết hôn. Dạng này án lệ tại trong đại gia tộc rất nhiều chi thứ ưu tú con cháu, cũng sẽ cùng dòng chính quan hệ thông gia, tăng cường liên hệ máu mủ. Chu Kiệt có thể nói là Chu gia chi thứ bên trong tu luyện thiên phú tối cao người, hắn tại Chu gia thân phận hèn mọn, cho nên từ nhỏ đã nỗ lực, muốn phải dựa vào chính mình lực lượng cường đại, cải biến chính mình vận mệnh. Hiện tại hắn thiên phú đã được đến Chu gia tán thành, nhưng thân phận của hắn ý nguyên rất thấp. Nếu như trừ sai lầm, Chu gia dòng chính nhiều lắm thì chịu đống nhân mắng, mà hắn loại này chi thứ, khả năng thì không còn có xoay người máy hội sở lấy hắn vẫn muốn đạt được Chu Di, một cái là Chu Di là Chu gia dòng chính, hai người quan hệ thông gia, hắn tại Chu gia địa vị liền sẽ biến rất cao. Cái thứ hai nguyện ý, cũng là Chu Di thật rất xinh đẹp, riêng là cái kia gợi cảm dáng người, mỗi lần nhìn đến đều bị hắn không cách nào tự kiềm chế. Mà nghĩ đến, Chu Trung tên vương bắt đảng kia cũng dám để Chu Di ăn thiệt thòi, khi nhục Chu Di, còn để Chu Di bị gia chủ giam lại, Chu Kiệt thì lòng tràn đầy hận ý. Hừ, còn thật đem mình làm đội trưởng. Quang ca còn ở lại chỗ này ngồi đấy đâu, hắn đến là một người trong phòng nghỉ ngơi. Chu Kiệt mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy Chu Trung chỗ cửa khoang xe nói ra. Chu Nam uống vào chính mình trong chén nước trái cây, tùy ý nói ra, gia gia xác thực muốn cho hắn làm đội trưởng. Chu Kiệt nhất thời nghiêm khắc đối Chu Nam phê bình nói, Chu Nam, ngươi đây là ý gì? Tại Quang ca trước mặt, hắn là cái thá gì? Cũng xứng làm đội trưởng. Chu Quang vẫn luôn không nói chuyện, thì tĩnh ngồi yên ở đó, thế nhưng thần sắc là phi thường cao ngạo, hiển nhiên Chu Kiệt nói tới, với hắn mà nói cũng là sự thật. Mà Chu Di cùng Chu Thành đều không có mở miệng, bọn họ đều trong tay Chu Trung thua thiệt qua, tuy nhiên xem thường Chu Trung, nhưng không thể không nói bọn họ không phải Chu Trung đối thủ. Đúng lúc này, không ngừng ở trong không gian nhảy vọt không gian khoái xa mạnh mẽ lắc, trong xe mấy người tất cả đều một mặt kinh ngạc, cảnh giác đứng người lên. Chuyện gì xảy ra? Chu Kiệt thần sắc bối rối hỏi. Chu Thành cũng là nhíu mày nói ra, chẳng lẽ là không gian khoái xa xấu? Hoặc là bị nói công kích? Chu Di biểu lộ vô cùng ngưng trọng lắc đầu nói, không gian khoái xa lý luận là không gian pháp tắc, cũng không phải là máy móc, cho nên căn bản sẽ không xấu. Mà lại cái này cũng không giống là gặp phải công kích, không gian khoái xa thế nhưng là tại không gian bên trong không ngừng nhảy vọt. Cái dạng gì cao thủ mới có thể công kích đến không gian khoái xa? Có thể là không gian chấn động. Một mực không có mở miệng Chu Quang phân tích nói. Lúc này Chu Trung đẩy ra cửa khoang xe đi tới, trầm giọng đối mấy cái người nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút, xe này có thể muốn xấu. Chương 1479, nổ tung. Chu Trung vừa mở miệng Chu Kiệt lập tức khinh thường trầm trọng nói, ngươi một cái theo man hoàng chi địa đến đổ nhà quê gặp qua không gian khoái xa sao? Không gian khoái xa là không thể nào xấu. Ngươi biết cái gì, chúng ta chỉ cần tại không gian khoái xa bên trong thì hội vô cùng an toàn, liền xem như thần động kỳ cao thủ, cũng phá hủy bất không ở giữa khoái xa, đây là chúng ta Chu gia kiệt xuất nhất phát minh. Chu Di tuy nhiên nhận người Chu Trung thực lực rất mạnh, nhưng lại không phục Chu Trung, cảm thấy hiện tại là một cái đả kích Chu Trung cơ hội tốt, dù sao Chu Trung là theo địa cầu đến, căn bản không có thấy qua việc đời, sau đó đắc ý nói ra, không sai, không gian khoái xa thế nhưng là dùng lớn nhất tiên tiến kỹ thuật chế tạo. Có thể không ngừng tại không gian bên trong vừa đi vừa về nhảy vọt, thì đã định trước bản thân nó kiên cố tính, bình thường công kích căn bản không tổn thương được không? Gian khoái xa. Thế nhưng là ngay tại Chu Di vừa dứt lời, không gian khoái xa đột nhiên oanh một chút kịch liệt đung đưa, tựa như là bị cái gì công kích đánh cho tới một dạng. A, trong xe người đều bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị va chạm lắc đứng không vững thân thể, sắc mặt trong nháy mắt thì biến, ngay sau đó oanh một chút, lại là một lần kịch liệt va chạm. Chu Trung biến sắc, lập tức đôi tất cả mọi người quát, phóng thích chân khí bảo vệ được chính mình. Chu Trung vừa dứt lời, một tiếng ầm vang, toàn bộ không gian khoái xa trực tiếp nổ tung. Không gian khoái xa vận hành nguyên lý, cũng là không ngừng theo trong không gian bên trong nhảy vọt, đưa đến nhất định xuyên qua không gian hiệu quả. Cho nên ở bên ngoài là không nhìn thấy không gian khoái xa, lúc này trong một rừng cây, không gian kịch liệt sóng động một cái, ngay sau đó đã tới bóng người trực tiếp bị quăng đi ra, đồng thời còn có một số không gian khoái xa phá nát thi thể. Phù phù. Mấy người tuần tự ngã trên mặt đất, đau nhè răng niết miệng, Chu Trung cũng là nhíu mày, còn tốt có chân khí bảo vệ thân thể, bằng không vừa mới cái kia một chút liền phải bị tạc ra trọng thương tới. Làm sao có thể, không gian khoái xa làm sao lại bị tạc hủy. Chu Di mấy người sau khi đứng dậy liền thấy không gian khoái xa thi thể, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói ra. Chu Trung lắc đầu nói ra, không có gì là không thể nào, không gian khoái xa có thể bị chế tạo ra, đã nói lên có thể bị tiêu hủy. Mấy người đều không nói chuyện, Chu Di sắc mặt khó coi, vừa mới nàng còn muốn trào phúng một chút Chu Trung tên nhà quê này, thế nhưng là lập tức sự thật thì hung hăng cho nàng một bàn tay. Nơi này là chỗ nào? Chúng ta được nhanh chút đi đường mới được, không có không gian khoái xa muốn tới đô thành phải đi mấy ngày. Chu Quang mở ra chính mình truyền tin thiết bị, muốn xem xét chính mình định vị, thế nhưng là mở ra sau khi lại phát hiện thiết bị mất linh. Chuyện gì xảy ra? Chu Di mấy người cũng ào ào mở ra chính mình thiết bị, phát hiện tất cả đều mất linh, không thể xem xét định vị, mở không ra địa đồ, không thể gọi điện thoại, cũng không thể gửi đi tin tức. Các ngươi thiết bị dùng tốt sao? Chu Quang đối cái kia 10 tên phái tới bảo vệ bọn hắn Chu gia hộ vệ hỏi. 10 tên hộ vệ lập tức cũng xem xét một chút thiết bị, ào ào lắc đầu biểu thị không thể sử dụng. Chu Trung cũng cảm thấy có chút kỳ quái, trong bóng tối mở ra trong cơ thể mình tầm bảo máy, bây giờ tầm bảo máy đã bị triệt để kích hoạt, trở thành bản đầy đủ, nhưng là bây giờ tầm bảo máy lần nữa tiến vào trạng thái ngủ say, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây là có chuyện gì? Giống như hết thể tín hiệu đều bị che đậy. Chẳng lẽ nơi này không phải Thiên Huyễn Đại Lục? Chu Trung chính mình cũng bị ý nghĩ này giật mình. Lập tức cảm thụ một chút chung quanh khí tức, thế nhưng là phát hiện này khí tức không có vấn đề gì, vẫn là Thiên Huyễn Đại Lục khí tức. Khí tức loại vật này rất huyền diệu, mỗi một cái không gian đều có chính mình đặc biệt khí tức, chỉ cần cảm nhận được loại khí tức này, thì có thể biết mình ở đâu cái không gian. Nghe Chu Trung nghi ngờ, Chu Quang mấy người cũng là lập tức cảm thụ một chút khí tức, Chu Kiệt nhất thời khinh thường nói ra, ra vẻ hiểu biết, nơi này chính là Thiên Huyễn Đại Lục, làm sao có thể không phải Thiên Huyễn Đại Lục đây. Chu Trung nhíu mày nhìn Chu Kiệt liếc một chút, gia hỏa này trước đó trên xe thì âm dương quái khí, thật sự là chán ghét có thể. Tốt Chu Kiệt, chúng ta đã đều là Chu gia phái tới tham gia giải đấu lớn, nên muốn đoàn kết. Chu Nam có chút nhìn không được, nhíu mày đối Chu Kiệt nói ra. Chu Kiệt nhất thời vô cùng bất mãn nói với Chu Nam, ngươi đây là cái gì? Chính ngươi là thân phận gì không biết sao? Chu Nam sắc mặt biến rất khó coi, nàng tại Chu gia thân phận so Chu Kiệt còn thấp hơn đây. Đừng ầm ĩ, chúng ta vẫn là trước xem xét một chút phụ cận hoàn cảnh đi. Chu Trung mở miệng nói ra. Bất quá Chu Quang lại là có khác biệt kiến giải, nếu mày nói ra, nơi này hẳn là tiến về Long Thành cái kia mảnh Long Mạch Sơn Lâm, chúng ta thời gian không nhiều, trực tiếp đi đường liền có thể, không muốn làm những cái kia lãng phí thời gian sự tình. Chu Quang trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, thì là nói Chu Trung đề nghị là lãng phí thời gian, là không có dùng. Chu Trung trầm giọng đối Chu Chỉ nói, hiện ở chỗ này tình huống không rõ. Trước dò xét tra rõ ràng hoàn cảnh mới trọng yếu nhất. Chu Quang một mặt ngạo khí đối Chu Trung hỏi, ngươi đi qua mấy lần Long Thành? Con đường này là ngươi quen thuộc vẫn là ta quen thuộc? Chu Kiệt cũng là lập tức theo dễ cực nói, Chu Trung, ai là đội trưởng không biết sao? Còn thật sự cho rằng ngươi là đội trưởng đâu? A, ngươi nếu là không nghe đội trưởng vậy thì nhanh lên xéo đi. Chu Trung lắc đầu, trong lòng tự nhủ những người này thật sự là không có thuốc nào cứu được. Chương 1480, bị nhốt. Chúng ta vẫn là nhanh đi đường đi, nói không chừng chờ chút thì có tín hiệu, sau đó đem bên này sự tình cùng gia tộc hồi báo một chút. Chu Di nói ra. Sau đó một đoàn người phân biệt một chút phương hướng, sau đó lại lần tới đường hướng về Long Hoàng Đế Quốc Đô Thành tiến đến. Chu Trung đi tại đám người phía sau cùng, cũng không có người quản hắn, Chu gia mấy người đối Chu Trung đều là phi thường không chào đón. Chu Trung ở phía sau không ngừng quan sát sau lưng, hắn luôn cảm thấy có đồ tại đi theo đám bọn hắn. Nhưng khi Chu Trung muốn đi dùng thần thức bắt thời điểm, lại không hề phát hiện thứ gì. Kỳ quái, rốt cuộc là thứ gì? Chu Trung sắc mặt vô cùng ngưng trọng, tại không gian xe tốc hành bên trong thời điểm, Chu Trung cũng cảm giác một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức cường đại, khí tức kia trực tiếp khóa chặt không gian xe tốc hành, cho nên Chu Trung mới khiến cho mọi người dùng linh khí hộ thể, ngay sau đó không gian xe tốc hành thì nổ tung. Khả năng này không phải ngẫu nhiên. Chu Trung tâm lý vô cùng ngưng trọng thầm nghĩ. Một đoàn người nhanh chóng tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, Chu Quang thân là Chu gia con trai trưởng, muốn thường xuyên cùng Long Hoàng đế quốc liên hệ, cho nên đi qua không ít lần Long Hoàng đế quốc đô thành, đối bên này đường hết sức quen thuộc, thế nhưng là mấy người một đường chạy vội 5 ngày, vẫn là tại trong rừng cây. Chu Quang, có chút không đúng a? Ta nhớ được bên này rừng cây ngang vượt qua cũng không có lớn như vậy, 5 ngày hẳn là có thể đi ra. Mấy người tạm thời dừng lại, Chu Di nghi hoặc nói với Chu Quang. Chu Quang cũng là không ngừng đánh giá chung quanh, mở miệng nói ra, phương hướng không có sai, chẳng lẽ là chúng ta tốc độ chậm? Chu Kiệt lập tức tiếp lấy cười lạnh nói, đúng thế, chúng ta đằng sau một mực có cái vướng víu tại kéo chân sau đây. Chu Kiệt nói cũng là Chu Trung, bởi vì Chu Trung đi thẳng tại đội ngũ phía sau cùng. Chu Quang quyết định nói, chúng ta tăng thêm tốc độ, lại đi 2 ngày nhìn xem. Mấy người đều không có dị nghị, vì vậy tiếp tục lên đường, Chu Trung y nguyên đi theo phía sau cùng. 2 ngày sau mấy người lần nữa dừng lại, bọn họ vẫn là không có rời đi cánh rừng cây này. Là lạ, chúng ta giống như già không được. Chu Di mang trên mặt một tia sợ hãi thần sắc nói ra. Hắn mấy cái sắc mặt người cũng đều vô cùng khó coi. Chu Thành có chút sợ hãi nói ra, chúng ta sẽ không bị vây chết ở chỗ này à. Mấy người những ngày này không ngừng đang thử bọn họ truyền tin thiết bị, nhưng toàn cũng không tốt dùng. Chu Trung, ngươi có thể đi hay không nhanh điểm, ngươi một mực tại đằng sau lén lén lút lút làm gì à. Chu Kiệt vô cùng bất mãn đối Chu Trung chất vấn. Đúng vậy a Chu Trung, ngươi vì cái gì đi thẳng tại phía sau cùng? Chu Nam đối với cái này cũng là phi thường không hiểu, mở miệng hỏi. Chu Trung do dự một chút nói ra, ta cảm giác một mực có người tại nhìn ta chằm chằm nhóm, tại không gian xe tốc hành phía trên ta thì có loại cảm giác này, sau đó không gian xe tốc hành thì nổ tung. A, mấy người giật mình, bất quá lập tức Chu Kiệt thì lộ ra khinh thường thần sắc nói ra, buồn cười, ngươi tu vi là chúng ta nơi này thấp nhất. Chúng ta đều không có pháp quyết đến có người theo dõi, ngươi có thể phát hiện. Quang ca, ngươi phát hiện sao? Một câu cuối cùng Chu Kiệt đối Chu Quang hỏi. Chu Quang một mặt lãnh nạo nói ra, không có phát hiện. Chu Kiệt nhất thời đắc ý nói với Chu Trung, ngươi nhìn, chúng ta cũng không phát hiện. Chu Trung nhíu mày, đột nhiên quay đầu nói ra, hắn ở bên kia. Nói Chu Trung lập tức hướng lấy cái hướng kia đuổi theo, mấy người bị Chu Trung cử động giật mình, trong lòng tự nhủ thật chẳng lẽ có người một mực theo dõi bọn hắn. Nếu như đây là thật, vậy cũng thật đáng sợ. Thao, gia hỏa này tại cái kia giả thần giả quỷ. Chu Kiệt trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng ý nguyên ra vẻ khinh thường nói ra. Chu Quang trầm giọng nói ra, đi xem một chút. Nói mấy người nhanh chóng đuổi kịp Chu Trung chạy vội vài phút, xuyên qua một rừng cây, đối diện cũng tới hơn 10 cái người. Cái gì người? Chu Trung cùng đối phương sắc mặt người đồng thời biến đổi, dương cung bạt kiếm tùy thời đều muốn xuất thủ bộ dáng. Lúc này thời điểm Chu Quang mấy người đuổi theo, Chu Quang mở miệng nói ra, là Minh Nguyệt Sơn trang người. Đối diện hơn 10 cái người cũng nhìn đến Chu Quang mấy người, nhận ra mấy cái người thân phận. A, đại sư tỷ, quá tốt, là người Chu gia. Chúng ta rốt cục nhìn đến người khác. Minh Nguyệt Sơn trang bên trong một cái rất đáng yêu nữ hài kích động kêu lên. Minh Nguyệt Sơn trang cầm đầu là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân, mặc lấy một thân trường bào màu đen, đem cái kia hoạt bát tinh tế dáng người hoàn mỹ thể hiện ra. Riêng là tấm kia không quan hệ vô cùng tinh xảo mỹ lệ, mà lại tràn ngập cao lạnh cảm giác. Chu Trung lúc này mới phát hiện, Minh Nguyệt Sơn trang mười mấy người này đều là nữ nhân, mà lại tất cả đều rất xinh đẹp. Nguyệt ảnh muội muội, ngươi cũng tới. Chu Thành nhìn thấy cái kia đáng yêu nữ hải nhất thời mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra, bất quá cái kia đáng yêu nữ hải thì là bĩu môi, hiển nhiên đối Chu Thành không có hứng thú gì. Chu chỉ nhìn Minh Nguyệt Sơn trang đại sư tỷ, trong ánh mắt cũng là lóe qua một vệt dị dạng ba động. Nguyệt Hoa sư muội, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi thật tốt. Chu Quang đi lên trước, vô cùng phong độ đối đại sư tỷ Nguyệt Hoa nói ra. Nguyệt Hoa chỉ là khẽ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, Chu Quang sư huynh, các ngươi không có lấy không gian xe tốc hành sao? Bởi vì là không gian xe tốc hành giá cả phi thường cao ngang, cho nên coi như những thứ này đại thế lực đều có rất ít, cho dù có cũng sẽ không cho đệ tử ngồi. Nhưng là Chu gia không giống nhau, không gian xe tốc hành cũng là Chu gia nghiên cứu ra đến. Cho nên Chu gia đệ tử một mực rất vẫn lấy làm kiêu ngạo, mỗi lần xuất hành đều là lấy không gian xe tốc hành. Nâng lên chuyện này Chu Quang sắc mặt thì vô cùng khó coi, Chu Thành lập tức nói, Nguyệt Hoa sư tỷ, chúng ta không gian xe tốc hành nổ tung, gặp phải các ngươi quá tốt, chúng ta trước đó xưa nay không đi bộ, cho nên cũng không biết làm sao theo cái này mảnh đáng chết rừng cây chuyến đi, đã đi 7 ngày, còn ở nơi này. Cái gì? Các ngươi cũng bị vây ở chỗ này. Nguyệt Hoa đám người sắc mặt biến đổi, ngừng âm thanh hỏi. Cái này Chu ra một đám người cũng đều mắt trợn tròn. Nguyệt Hoa sư muội, chẳng lẽ các ngươi cũng đi rất nhiều ngày? Chu Quang trầm giọng hỏi. Ánh Trăng vô cùng ngưng trọng gật đầu nói, không sai, chúng ta tại cái này đã có 10 ngày, vẫn là không có đi ra cánh rừng cây này. Chương 1481, có người mất tích. Chúng ta chẳng lẽ là bị vây ở trong trận pháp? Chu Quang mở miệng phân tích nói. Ừm, có khả năng, nhưng cái này đại trận pháp thật sự là thật đáng sợ, liền xem như Thiên Tôn cũng không nhất định có thể bố trí xuống bực này trận pháp đi. Lợi hại như vậy cao thủ, vì sao lại vây khốn ta nhóm những thứ này hậu sinh văn bối? Ánh Trăng vô cùng không hiểu nói ra. Lúc này Chu Trung ngưng trọng mở miệng nói ra, cái này không giống như là trận pháp, có thể là cùng không gian có quan hệ. Chu Kiệt vô cùng không hài lòng Chu Trung lúc này mở miệng đoạt danh tiếng, lạnh giọng rêu cực nói, đến đi ngươi, mới vừa rồi còn giả thần giả quỷ nói có người theo dõi chúng ta, bất quá chỉ là Minh Nguyệt Sơn Trang các sư tỷ, ta nhìn ngươi là bị sợ mất mật ta. Chu Quang cũng là một mặt cao ngạo nói với Chu Trung, đúng vậy a Chu Trung, ta nhìn ngươi quá khẩn trương, ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây ngươi tuyệt đối sẽ an toàn đến hoàn thành. Nói xong câu đó Chu Quang còn cố ý nhìn Nguyệt Hoa liếc một chút, hiển nhiên hắn là muốn tại Nguyệt Hoa trước mặt biểu hiện một chút năng lực chính mình. Chu Trung nhìn thấy những người này không có chút nào ý thức nguy cơ, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra là không trông cậy được vào những người này. Nguyệt Hoa sư muội, đã chúng ta gặp phải, vậy chúng ta thì cùng đi đi, chúng ta cùng một chỗ cũng có thể giữa lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chu Quang đối Nguyệt Hoa mời nói. Nguyệt Hoa gật gật đầu nói. Vậy liền phiền phức Chu sư huynh. Nói hai nhóm nhân mã cùng nhau hướng về hoàng thành chỗ phương hướng đi đến, Chu Quang một mực đi theo Nguyệt Hoa bên người, ra vẻ rất tiêu sái bộ dáng, vẫn luôn đang tìm đề tài cùng Nguyệt Hoa lôi kéo làm quen. Chu Thành cũng muốn tìm cái kia đáng yêu Nguyệt Ảnh nói chuyện phiếm, bất quá Nguyệt Ảnh hiếu kỳ quay đầu nhìn xem đi tại đội ngũ phía sau cùng Chu Trung, một đôi như nước trong veo trong mắt to tràn ngập hiếu kỳ. Nguyệt Ảnh sư muội. Chu Thành mặt mũi tràn đầy vui mừng đối Nguyệt Ảnh chào hỏi. Bất quá lại nhìn nói Nguyệt Ảnh nhìn chằm chằm vào Chu Trung nhìn, trong lòng nhất thời tràn ngập hán khí, hung dữ nhìn Chu Trung liếc một chút. Hắn vì cái gì đi tại phía sau cùng? Nguyệt Ảnh nhìn lấy Chu Trung, ngoài miệng lại đối Chu Thành hỏi. Chu Thành tranh thủ thời gian nhiệt tâm nói ra, Nguyệt Ảnh sư muội, ngươi đừng để ý tới hắn, hắn cũng là một cái theo man hoang chi địa đến đồ nhà quê, chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, ngốc bê một cái, hắn vừa mới vậy mà nói đằng sau có người một mực theo dõi chúng ta, ha ha. Ngươi nói đùa không đùa. Các ngươi Nguyệt Hoa sư tỷ, còn có chúng ta Chu Quang đại ca, đó cũng đều là Nguyên Anh kỳ tầng 9 tầng 10 cao thủ, hắn bất quá chỉ là một người Nguyên Anh kỳ một tầng đồ rác rưởi mà thôi, hắn coi là Chu Quang đại ca không có phát hiện đồ vật, hắn có thể phát hiện. Chu Thành một người tại cái kia líu lo không ngừng bẩn thỉu Chu Trung, nhưng Nguyệt Ảnh lại đối Chu Trung càng thêm cảm thấy hứng thú, đột nhiên thân thể nhất động, hướng về Chu Trung chạy tới. Nguyệt Ảnh muội muội. Chu Thành không nghĩ tới Nguyệt Ảnh vậy mà đi tìm Chu Trung. Trong cặp mắt đều nhanh phun ra lửa. Nhìn chính vở si ẩn ca chương tiết y gì ở phía trên. Này, ngươi vì cái gì đi tại phía sau cùng? Nguyệt Ảnh đi vào Chu Trung bên người, hiếu kỳ hỏi. Chu Trung nhìn một chút cô gái này, chần chờ một chút nói ra, ta cảm giác có người theo chúng ta. Ngươi có thể cảm giác được hắn vị trí cụ thể sao? Hoặc là hắn tin tức gì? Nguyệt Ảnh nhìn chằm chằm Chu Trung hỏi. Chu Trung nhất thời sững sờ, nhìn về phía Nguyệt Ảnh kinh ngạc hỏi ngược lại, ngươi tin tưởng ta nói chuyện? Nguyệt Ảnh vừa cười vừa nói, vì cái gì không tin đâu. Ngươi cũng có thể cảm ứng được có người theo chúng ta. Chu Trung càng thêm kinh ngạc, theo cô gái này phản ứng đến xem, nàng tựa hồ cũng phát giác được bị theo dõi. Nguyệt Ảnh một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên chất đầy vẻ u sầu, nói với Chu Trung, ta không cảm ứng được hắn, chẳng qua là cảm thấy có chút lạ quái. Nói Nguyệt Ảnh còn làm ra rất nỗ lực thần sắc, sau đó Chu Trung thì từ trên người nữ hải cảm thụ nói một cỗ cường đại kỳ lạ pháp tắc ba động. Ngươi pháp tắc là cảm giác. Chu Trung kinh ngạc đối nữ hài hỏi. Nguyệt Ảnh rất đắc ý gật đầu nói, đúng vậy à, ta có thể cảm giác được người khác cảm giác không thấy đồ vật. Chu Trung lúc này mới hiểu, trách không được cô bé này có thể cảm giác được đằng sau không tầm thường. Đã cô bé này tin tưởng mình, Chu Trung đối nàng cũng không có dấu diếm. Đối nói ra, ta phát giác được cũng rất có hạn, ta chỉ là cảm giác được sau lưng có yêu ớt không gian ba động, cùng ngẫu nhiên bắt được như vậy một tia sinh mệnh khí tức, nhưng là không đến một giây đồng hồ thời gian khí tức liền sẽ tiêu tán. Tiếp lấy lại thế nào tìm cũng tìm không thấy. Ngươi có thể phát giác được không gian ba động. Còn có thể phát giác được sinh mệnh khí tức. Trời ạ, cái này sao có thể, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi đồng thời cầm giữ có không gian pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc à. Nguyệt Ảnh một đôi mắt to chết chừng lấy Chu Trung, một cái miệng nhỏ mở ra A Hình, khiến người ta nhìn một chút liền không nhịn được muốn hôn một cái. Chu Trung cười cười không nói gì. Cái này Nguyệt Ảnh càng thêm giật mình. Chơi ạ, có thể đồng thời nắm giữ bốn đại pháp tắc bên trong hai cái này cũng quá bất khả tư nghị a. Nguyệt Ảnh quả thực không thể tin được, bốn đại pháp tắc a. Đây chính là khó khăn nhất lĩnh ngộ được bốn loại pháp tắc chi lực, mỗi một loại đều là vô cùng cường đại, có thể lĩnh ngộ được bên trong một trong, cái kia cũng đã là may mắn, mà Chu Trung trên thân vậy mà đồng thời cầm giữ có sinh mệnh pháp tắc cùng không gian pháp tắc, đây quả thực là kỳ tích. Đúng lúc này, khoảng cách Chu Trung hai người cách đó không xa, hai cái Minh Nguyệt Sơn Trang nữ đệ tử chính tại vừa đi vừa trò chuyện thiên, bên trong một cái nữ hài nói xong nửa ngày không được đến đáp lại, sau đó quay đầu đi xem xét bên người đồng bạn, nhưng mãnh liệt phát hiện bên người đồng bạn không thấy. Á Minh sư muội. Nữ đệ tử ánh mắt không ngừng trong đám người đảo qua, muốn tìm được bên cạnh mình sư muội, thế nhưng là quét một vòng, phát hiện trong đám người cũng không có tìm được Á Minh sư muội. Cái này nữ đệ tử có chút hoảng, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại phụ cận trong rừng cây, có phải hay không sư muội chạy tới trong rừng cây, thế nhưng là trong rừng cây im ắng, không có cái gì. Lâm Minh sư muội, ngươi làm sao? Bên này nữ đệ tử động tĩnh đã kinh động mọi người, mấy cái Minh Nguyệt Sơn Trang đệ tử đối Lâm Minh hỏi. Chương 1482, liên tiếp mất tích. Lâm Minh có chút bối rối nói ra, sư tỷ, Á Minh sư muội không thấy. Không thấy? Làm sao lại không thấy? Mọi người nghe nói như thế đều vô cùng nghi hoặc, một người sống sờ sờ thật tốt làm sao lại không thấy? Lâm Minh này lại để đều cuống đến phát khóc, nàng cảm thấy chung quanh có loại dùng mình cảm giác. Thật không thấy? Vừa mới nàng còn đi ở bên cạnh ta, nói chuyện với ta, nhưng là đột nhiên ta vừa quay đầu lại nàng thì không thấy. Mọi người nghe nói như thế đều nhíu mày, sau đó ánh mắt bốn phía tra tìm ra được, quả nhiên không có nhìn thấy Á Minh. V. Tất cả mọi người đứng tại chỗ không nên động. Lúc này Nguyệt Hoa đi tới, trầm giọng đối chỗ có người nói, sau đó ánh mắt tại trên mặt tất cả mọi người đảo qua, lần nữa xác nhận Á Minh không có trong đám người. Lâm Minh, ngươi chừng nào thì phát hiện Á Minh không thấy? Nguyệt Hoa mặt sắc mặt ngưng trọng đối Lâm Minh hỏi. Lâm Minh lo lắng nói ra, thì là vừa vặn. Ta cùng Á Minh sư muội một mực tại nói chuyện thiếm, vừa mới ta nói xong phát hiện nửa ngày không có nghe được Á Minh sư muội nói chuyện, thì quay đầu đi nhìn, kết quả phát hiện Á Minh sư muội không thấy, trước sau cũng liền một phút đồng hồ thời gian. Một phút đồng hồ. Nguyệt Hoa ánh mắt như điện, nhanh chóng hướng về đội ngũ đằng sau trong rừng cây nhìn qua, cường đại tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ rừng cây. Chu Quang cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng nhanh chóng xem xét chung quanh rừng cây, sau đó mở miệng nói ra, Nguyệt Hoa sư muội, trong rừng cây không có người. Nguyệt Hoa sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ ở nơi đáng chết này trong rừng đã đi rất nhiều ngày, cũng là đi không ra rừng cây này, mà bây giờ còn ném một người. Tất cả Minh Nguyệt Sơn Trang đệ tử, làm ba người tổ một, phân tán ra đến tìm kiếm Á Minh, mặc kệ tìm hay không tìm đến, nửa giờ sau về tới đây tụ hợp. Nguyệt Hoa vô cùng già dặn hạ lệnh. Vâng. Minh Nguyệt Sơn Trang đệ tử nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn 10 người đệ tử lập tức chia làm tổ 5, bên trong Nguyệt Hoa cùng Nguyệt Ảnh hai người tổ 1. Sau đó văng ra tứ tán hướng về trong rừng rậm chạy tới. Chu Trung nhìn lấy những người này tán đi bóng người, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, một cái rõ ràng người, làm sao lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Chu Quang nhìn thấy Minh Nguyệt Sơn Trang người đều đi tìm người, sau đó cũng đối người Chu gia nói ra, chúng ta cũng chia thành 3 người tổ 1, giúp đỡ đi tìm người, nửa canh giờ sau trở về tụ hợp. Người Chu gia đều không lấy gặp, Chu Quang là Chu gia con trai trưởng trưởng tôn, mà lại Tu Vi cũng là tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất mạnh nhất. Vẫn luôn là Chu gia đệ tử trẻ tuổi bên trong người dẫn đầu. Bất quá Chu Trung mở miệng nói với Chu Quang, ta không đề nghị mọi người tách ra hành động, vẫn là ở chỗ này chờ tương đối tốt. Chu Kiệt cùng Chu Thành nhất thời đối Chu Trung nói móc lên. Chu Trung, không phải là sợ a? Thật là một cái bột mềm, ngươi muốn là sợ liền ở chỗ này chờ lấy. Chu Kiệt cười lạnh nói. Đúng vậy a Chu Trung, ngươi ở chỗ này chờ đi, chúng ta đi tìm người. Chu Thành cũng đối Chu Trung dễ cợt nói. Rời đi nơi này hội gặp nguy hiểm, ta hảo tâm nói cho các ngươi biết, có nghe hay không ta thì mặc kệ. Chu Trung đối với những người này không có một chút hảo cảm, bất quá dù sao đều là người Chu gia, Chu Trung hảo tâm nhắc nhở qua, về phần bọn hắn có nghe hay không cái kia Chu Trung thì không xen vào. Hừ, đồ hèn nhát, chúng ta đi. Chu Kiệt khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó người Chu gia cũng chia thành mấy tổ, hướng về phương hướng khác nhau đi tìm Á Minh. Chu Trung cũng không có theo lấy bọn họ đi. Thì lưu tại nguyên chỗ chờ, thần sắc vô cùng ngưng trọng quan sát bốn phía. Từ khi không gian xe tốc hành nổ tung, rơi xuống rừng cây này bên trong đến nay, Chu Trung vẫn cảm giác có cái gì không đúng, rừng cây này bên trong tuyệt đối có không giống bình thường đồ vật. Mà lại không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, Chu Trung trung quy liên tưởng đến Chu Lão nói với hắn những lời kia. Bên ngoài không vực những cường giả kia bắt đầu hành động sao? Chu Trung lập tức bỏ đi rơi ý nghĩ này của mình, cảm thấy rất không có khả năng, không có trùng hợp như vậy sự tình a. Chu Lão vừa cùng hắn nói xong bên ngoài không vực sự tình, thì lập tức gặp phải bên ngoài không vực công kích. Bất quá bên ngoài không vực cao thủ nếu như có thể công phá bọn họ không vực bảo hộ, cái kia nên quy mô xâm lấn a, không cần thiết còn nữa lén lén lút lút đối phó bọn hắn mấy tiểu bối. Chu Trung muốn thật lâu cũng không có đầu mối, chỉ có thể tiếp tục cảnh giác. Nửa giờ rất nhanh liền đi qua, Minh Nguyệt Sơn Trang người lần lượt trước tiên phản hồi trở về, ngay sau đó người Chu gia cũng trở về tới. Nguyệt Hoa sư muội, người tìm tới sao? Chu Quang vừa về đến thì mặt mũi tràn đầy quan tâm đối Nguyệt Hoa hỏi. Nguyệt Hoa sắc mặt vô cùng khó coi, lắc đầu nói ra, không tìm được. Tất cả mọi người tâm lý đều là trầm xuống, người không tìm được, làm sao bây giờ? Rừng cây này bên trong rất quỷ dị, bọn họ không thể thâm nhập hơn nữa đi tìm, thế nhưng là không tìm thì mang ý nghĩa từ bỏ Á Minh. Tại sao có thể như vậy, liền xem như bị thứ gì bắt đi, chúng ta truy xa như vậy cũng cần phải có thể phát hiện a. Chu Quang một mặt không giải thích nói. Nguyệt Hoa tâm lý vô cùng nặng nề, Á Minh thế nhưng là nàng sư muội, thân là Minh Nguyệt Sơn Trang hành động lần này lĩnh đội, muốn là ném cá nhân như thế trở về, tại sao cùng sư tôn bằng giao? Có thể nàng lần này đi ra còn có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ, tổng không thể buông tha tất cả nhiệm vụ, thì lưu tại nơi này tìm người a. Sau cùng Nguyệt Hoa cắn răng một cái, nhẫn tâm nói ra, chúng ta tiếp tục đi tới đi, các loại gia bản này dừng tay, ta sẽ đem bên này sự tình hồi báo cho sư tôn. Tốt, vậy chúng ta đi trước đi. Các loại sau khi rời khỏi đây ta cũng sẽ để gia tộc phái người đến giúp đỡ tìm người. Chu Quang định nọt nói ra. Cái kia liền đa tạ Chu Sư Minh. Nguyệt Hoa rất khách khí đối Chu Quang nói cảm tạ. Chương 1483, Cục Thế Quỷ Dị. Lúc này Chu Di đột nhiên mở miệng nói ra, chờ một chút. Tiểu Thanh vẫn chưa về. Sư tỷ, Nguyệt Tâm Sư muội ba người cũng không trở về nữa. Nguyệt Ảnh cũng lo lắng nói với Nguyệt Hoa. Cái gì? Hiện tại đã hơn phân nửa giờ. Bọn họ đang dở trò quỷ gì? Chu Quang tức giận phi thường mắng, nói tốt mặc kệ tìm hay không tìm người, nửa giờ sau nhất định phải lập tức quay lại tập hợp. Thật sự là hội thêm phiền phức. Chu Quang khó chịu nói ra. Nguyệt Hoa cũng là có chút tức giận, đều đã ra nhiều chuyện như vậy, Nguyệt Tâm lại còn cho nàng thêm phiền. Cái kia ngay tại chờ một lát đi. Nguyệt Hoa nói ra. Mọi người lại các loại hơn 10 phút, hai đội người vẫn chưa trở về. Tại chờ một lát, một mực chờ nửa cái điểm, vẫn là tin tức hoàn toàn không có. Nói tốt nửa cái điểm trở về tập hợp, hiện tại đã là một giờ, người vẫn chưa về. Nguyệt Hoa cùng Chu Quang mấy cái sắc mặt người tất cả đều biến vô cùng khó nhìn lên. Nhìn chính e bản chương tiết. Phía trên bạn. Chờ một chút, có lẽ là đường. Chu Quang trần chờ nói ra. Đừng chờ, chỉ sợ bọn họ cùng cái kia Á Minh một dạng, về không được. Chu Trung mở miệng nói ra. Chu Trung, ngươi nói cái gì đó? Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành người câm, lúc có sự đợi không xuất lực. Bây giờ lại chú Chu Thành mấy người trở về không đến, ngươi ăn cái gì tâm? Chu Kiệt Tâm hiểm nói với chú Trung. Minh Nguyệt Sơn Trang mấy người cũng đều là sắc mặt không tốt nhìn lấy chú Trung. Chu Quang Sư Minh, đây cũng là các ngươi Chu gia đệ tử sao? Nguyệt Hoa đối xử lạnh nhạt quét chú Trung liếc một chút, ngạo nghễ hỏi. Nguyệt Hoa sư muội không có ý tứ, đây là chúng ta Chu gia một cái con riêng, theo Man Di Chi điệu tới, không có thấy qua việc đời, ngươi đừng nên trách. Chu Quang đối Nguyệt Hoa lấy lòng nói. Chu Trung nhìn thấy Chu gia mấy người sắc mặt, nhất thời lộ ra khinh thường nụ cười. A, thích rõ ràng không thấy. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Lúc này lại có người hoảng sợ hét dầm lên, lần nữa có người mất tích. Trong nháy mắt khủng hoảng tâm tình tại trong đội ngũ lan tràn ra, đã loạn tự có 8 người mất tích. Bên trong 6 người muốn đi tìm người không có trở về, mà còn lại 2 người, lại chính là trong đám người mất tích. Cái này thật đáng sợ. Người nào? Đến cùng là ai bắt đi chúng ta người, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Chu Kiệt cũng là hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía sau lưng rừng cây, đại nổi giận mắng. Chu Quang cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đối trong rừng cây hô, không biết vị tiền bối nào lần nữa cùng chúng ta nói đùa. Tại cuối tuần nhà Chu Quang, bên cạnh chính là Minh Nguyệt Sơn Trang đại đệ tử Nguyệt Hoa, nếu như vãn bối bọn người có cái gì mạo phạm tiền bối địa phương, mong rằng tiền bối đừng nên trách, có thể đi ra một lần. Chu Trung câu nói này cũng là tại nói cho tắc quái người, bọn họ đều là đại thế lực đệ tử, phía sau là có bối cảnh, tràn ngập uy hiếp vị đạo. Bất quá hai người gọi hàng sau đó, trong rừng cây im ắng, một chút đáp lại đều không có. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Quang cũng đã bắt đầu không bình tĩnh lên, liên tiếp có người mất tích, thật đáng sợ. Ừm. Chu Di đâu? Lúc này Chu Quang mở mịt quay đầu, phát hiện mình sau lưng Chu Di không thấy. Lại một cái. Trời ạ, ta muốn rời đi nơi này, ta không muốn tiếp tục ở lại đây. Một vòng nhà hộ vệ trực tiếp sụp đổ, quay người thì hướng về trong rừng cây chạy tới, muốn chạy khỏi nơi này, không ngừng có người tại dưới mí mắt bọn hắn mất tích, thực sự thật đáng sợ. Trở về. Không được chạy. Chúng ta cùng một chỗ mới là an toàn nhất. Chu Quang nhìn thấy hộ vệ kia vậy mà chạy, sắc mặt khó coi hét lớn. Bất quá hộ vệ kia căn bản cũng không nghe, chạy vào trong rừng cây sau thì không còn có tin tức. Tất cả mọi người sắc mặt đều là vô cùng khó coi, trong ánh mắt theo đầy hoảng sợ. Tất cả mọi người lưng tựa lưng đứng thành một vòng, sau đó lôi kéo bên người nhân thủ. Chu Trung lúc này ngữ khí vô cùng kiên định mở miệng nói ra. Đúng. Tất cả nhân mã phía trên đứng đi qua, lưng tựa lưng đứng thành một vòng, lôi kéo bên người nhân thủ. Nguyệt Hoa cảm thấy biện pháp này phi thường tốt, trực tiếp hạ lệnh. Nguyệt Hoa sư muội, ta tại bên cạnh ngươi. Chu Quang hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đứng tại Nguyệt Hoa bên người đi dắt Nguyệt Hoa tay. Đây chính là một cái rất tốt tiếp xúc thân mật cơ hội. Mà người Chu ra tay cầm tay về sau, vậy mà không có ai đi quản Chu Trung, cho nên khi tất cả mọi người tay cầm tay lưng tựa lưng đứng thành một vòng về sau, Chu Trung vẫn là tự mình một người đứng ở bên ngoài. Đến nơi này của ta. Lúc này Nguyệt Ảnh vươn tay, đối Chu Trung hô. Chu Trung gật gật đầu, đi ra Nguyệt Ảnh bên người, sau đó lôi kéo nàng cái kia mềm mại tay nhỏ, cái tay còn lại thì là bắt lấy bên cạnh một tên khác Minh Nguyệt Sơn Trang nữ đệ tử tay. Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy đi ra ngoài sao? Một tên Chu gia hộ vệ mở miệng hỏi. Chu Trung lạnh giọng nói ra, ngươi còn có càng tốt hơn biện pháp sao? Nhất thời cái kia tên hộ vệ im miệng, bởi vì nàng xác thực không có càng tốt hơn biện pháp. Mọi người lưng tựa lưng đứng thành một vòng, liền có thể 360 độ không góc chết quan sát, mặc kệ bên nào xuất hiện dị thường đều sẽ có người nhìn đến. Mọi người tay cầm tay, liền có thể xác nhận người bên cạnh có không hề rời đi, nếu có người rời đi, cũng có thể lập tức biết hắn là mình rời đi, vẫn là bị thứ gì cho bắt đi. Bất quá cứ như vậy lời nói có một cái khuyết điểm, cái kia chính là hành động đặc biệt chậm. Mọi người đi thẳng một ngày, không còn có người mất tích, dần dần sắc trời bắt đầu đen đến. Tốt, không đi, một mực lùi lại đi quá mệt mỏi, dù sao trời cũng hắc, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Lúc này một tên Minh Nguyệt Sơn Trang đệ tử vung ra tay, bất mãn nói ra, các nàng thật sự là quá mệt mỏi. Đúng vậy a, thật quá mệt mỏi, trời tối nghỉ ngơi đi, ngày mai tại tiếp tục đi. Người khác cũng đều hào hào phàn nàn nói. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, tốt à, cái kia mọi người thì nghỉ ngơi đi, nhưng là mọi người tốt nhất cùng một chỗ nghỉ ngơi, sau đó lưu người gác đêm. Chúng ta đương nhiên biết lưu người gác đêm. Chu Quang đối với Chu Trung đoạt hắn danh tiếng, tại cái kia sẽ chỉ lên, tâm lý vô cùng bất mãn. Chu Trung lắc đầu, tâm lý có một loại dự cảm, tối nay nhất định không yên ổn. Chương 1484, Thiên Vị. Nguyệt Hoa cùng Chu Quang đều theo mỗi người trong không gian giới chỉ xuất ra hai đỉnh lều vải lớn. Chu Quang rất có nam tử khí khái nói với Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa sư muội, ngươi cùng Minh Nguyệt Sơn Trang các sư muội nghỉ ngơi đi, gác đêm sự tình giao cho ta liền tốt. Vẫn là phân trước sau nửa đêm đi. Nguyệt Hoa mở miệng nói ra. Chu Quang cướp lời nói, không có việc gì Nguyệt Hoa sư muội, chúng ta là nam nhân, gác đêm việc nên giao cho chúng ta, các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nguyệt Hoa gặp Chu Quang như thế tích cực, sau đó cũng không tiện cự tuyệt nữa, mang theo Minh Nguyệt Sơn Trang nữ đệ tử đều tiến lều vải. Mấy người các ngươi hai người tổ một thay phiên gác đêm, người khác cũng đi về nghỉ. Chu Quang đối mấy cái kia Chu gia hộ vệ phân phó một tiếng, sau đó trực tiếp trở lại lều vải đi nghỉ ngơi. Chu Trung nhíu mày, cảm thấy Chu Quang như thế tùy ý an bài sợ rằng sẽ ủ thành đại họa, nhưng là những ngày này độ cao tập trung tinh thần, Chu Trung cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, sau đó cũng tiến lều vải, thì tại ở gần môn vị trí tìm hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống. Trong rừng cây hắc ám buông xuống, toàn bộ rừng cây vô cùng tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Liền côn trùng tiếng kêu to đều không có. Chu Trung đã 100% khẳng định cánh rừng cây này có vấn đề, nhưng hắn tìm không thấy vấn đề đến cùng xuất hiện ở đâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến sáng ngày thứ hai mấy người vừa ra lều vải, phát hiện bên ngoài gác đêm bốn tên Chu gia đệ tử cũng không thấy. Tất cả mọi người sắc mặt đều khó nhìn đáng sợ, Minh Nguyệt Sơn Trang nữ đệ tử đều sợ hãi khóc lên, hiện tại đã mất tích 13 người. Bên trong 5 cái là Minh Nguyệt Sơn Trang đệ tử, 8 cái là Chu gia đệ tử. Bên trong còn bao gồm hai tên Chu gia dòng chính. Tất cả mọi người lần nữa giống ngày hôm qua dạng lưng tựa lưng, tay trong tay. Chu Trung lập tức trầm giọng nói ra. Mọi người nhất thời động, khôi phục thành một cái hình tròn, chỉ có dạng này bọn họ mới sẽ cảm thấy an toàn. Chúng ta còn tiếp tục đi sao? Nguyệt Hoa lúc này ánh mắt nhìn về phía Chu Trung, trước đó các nàng người nào cũng không tin Chu Trung, ai cũng không có đem Chu Trung lời nói để vào mắt, nhưng là hiện tại sự thật chứng minh, nơi này thật có vấn đề. Nếu như nói một hai người mất tích, có thể là vấn đề cá nhân chính mình làm mất. Ba bốn người mất tích, có thể là có thực lực gì cường đại yêu thú quấy phá. Nhưng bây giờ đã có mười mấy người mất tích, mà lại toàn bộ đều là lặng yên không một tiếng động mất tích, đến hiện tại bọn hắn đều không hiểu rõ những người này là làm sao mất tích. Cái này tuyệt đối không phải yêu thú có thể làm ra tới sự tình. Chu Trung gật đầu nói, ừm, tiếp tục đi. Một đoàn người chậm rãi vượt mức quy định đi, Nguyệt Ảnh nói với Nguyệt Hoa, sư tỷ, Chu Đại ca nói khả năng có đồ một mực theo dõi chúng ta, bởi vì Chu Đại ca có thể cảm nhận được vật kia sinh mệnh khí tức. Có đồ theo chúng ta. Ở đâu? Nguyệt Hoa lần nữa nhìn về phía Chu Trung trầm giọng hỏi. Chu Trung lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, ta chỉ có thể bắt được như vậy trong nháy mắt khí tức. Sau đó lập tức liền tin tức, không cách nào xác định nó vị trí, thậm chí ta đều không xác định vật kia có phải là thật hay không tồn tại, bởi vì khí tức kia xuất hiện thời gian quá ngắn ngủi, không phù hợp sinh mệnh vật thể tồn tại quy tích. Nguyệt Hoa sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, bởi vì Chu Trung nói tới để cho nàng hoàn toàn sợ không tới đầu mối. Chu Quang cùng Chu Kiệt nhìn thấy Nguyệt Hoa hai tỷ muội vậy mà đều bắt đầu chú ý Chu Trung, tâm lý đặc biệt khó chịu. Hừ, nói cái gì lung ta lung tung, một hồi nói bắt được sinh mệnh khí tức. Một hồi còn nói không xác định, chính mình đánh mặt chơi đó sao? Mà lại các ngươi nhận làm một cái theo man hoang chi địa đến đồ nhà quê, có thể lĩnh ngộ được sinh mệnh pháp tắc chi lực. Chu Kiệt một mặt khinh thường nghi ngờ nói. Chu Trung ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Chu Kiệt, gia hỏa này lại nhiều lần tìm chính mình phiền phức, chính mình không để ý tới hắn, hắn ngược lại còn càng thêm càng rỡ. Nếu như ngươi không quản được tốt chính mình miệng, ta không ngại giúp ngươi quản một chút. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Thao. Ngươi cái đồ nhà quê nói chuyện với ta đâu? Tin hay không lão tử giảm giá chân ngươi? Chu Kiệt nhất thời đầy ác độc đối Chu Trung uy hiếp nói. Thật sao? Ta còn thực sự không tin. Chu Trung phát động Du Long Quyết, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Kiệt trước người, một thanh kẹp lại Chu Kiệt cổ, ánh mắt như ác ma đồng dạng băng lãnh nhìn lấy hắn. Chu Kiệt bị dọa sợ, hắn căn bản không thấy được Chu Trung là làm sao xuất hiện tại hắn trước người. Mà lại Chu Trung ánh mắt làm sao lại đáng sợ như vậy? Thân thể phía trên khí tức vì sao lại cường đại như thế? Đem Nguyên Anh kỳ tầng 9 thực lực hắn chết khống chế. Chu Trung, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là lần này đại biểu Chu gia dự thi hạt giống tuyển thủ, ngươi nếu là dám đụng đến ta, gia chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Kiệt trong đôi mắt mang theo một vẻ hoảng sợ đối Chu Trung uy hiếp nói. Chu Trung nhất thời khinh thường lắc đầu nói ra, thì ngươi dạng này còn đại biểu Chu gia. Cái kia Chu gia mặt thật sự là bị ngươi mất hết, nếu là không có Chu gia cho ngươi chỗ dựa. Ngươi căn bản chẳng phải là cái gì, ta hiện tại thì có thể giảm giá chân ngươi. Chu Trung cường thế biểu hiện để Nguyệt Hoa mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Trung cái này chỉ có Nguyên Anh kỳ một tầng tiểu tử, bạo phát đi ra thực lực đã vậy còn quá mạnh. Đồng thời cũng đối Chu Kiệt lộ ra xem thường thần sắc, một cái đường đường Nguyên Anh kỳ tầng 9 cao thủ, đối mặt Nguyên Anh kỳ một tầng đối thủ, lại bị hoảng sợ cầm ra chủ ra vẻ ta đây, thật sự là không có có mặt. Nhưng lúc này Chu Quang thì là đối Chu Trung quát lớn. Chu Trung, mau đưa Chu Kiệt buông ra. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi lại còn gây phiền toái, còn ngại hiện tại mọi người không đủ loạn sao. Thật sự là chẳng có tác dụng gì có, liền biết thêm phiền. Chu Trung nhất thời giận, cái này Chu Quang thân là đội trưởng, Chu Kiệt ba phen mới bận tìm hắn để gây sự, hắn cái gì cũng không nói, hiện tại chính mình giáo huấn Chu Kiệt, vậy mà nói là hắn tìm phiền toái. Ngươi nhìn không ra là ai tìm phiền toái sao? Chu Trung đối Chu Quang hỏi ngược lại. Chương 1485 rốt cục bại lộ. Chu Quang không kiên nhẫn nói ra, được, tranh thủ thời gian buông ra Chu Kiệt, tiếp tục đi đường. Nếu như Chu Quang chỉ là khuyên Chu Trung tha cho Chu Kiệt, Chu Trung cho có thể cho hắn chút mặt mũi, dù sao thời kỳ mấu chốt, vẫn là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đến tốt. Nhưng là Chu Quang thái độ này, Chu Trung cũng không cần phải cho hắn cái gì mặt mũi. Thả hắn. Tốt, nhưng là hắn nói giảm giá ta chân, cái này lời không thể nói vô ích a. Vừa dứt lời, Chu Trung một chân đá vào Chu Kiệt trên đùi. Nhất thời răng rắc một tiếng, Chu Trung chân hướng vào phía trong lõm thành chữ V hình. A. Nhất thời Chu Kiệt đau hét thảm lên, trên đầu mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Chu Quang trên mặt lóe qua một vẻ tâm ngoan, đối Chu Trung quát lớn, Chu Trung, ngươi lại dám đánh đoạn Chu Kiệt chân, ngươi muốn chết sao? Chu Trung sắc mặt vô cùng bình tĩnh nhìn lấy Chu Quang, vừa cười vừa nói, Chu Kiệt nói muốn đánh gãy ta chân, đây chính là hắn xuống chẳng. Hiện tại, ngươi là lại nói muốn ta mạng sao? Chu Trung thanh âm vô cùng bình tĩnh, thật giống như bây giờ nói một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, nhưng nghe đến Chu Trung lời này người, lại là cảm thấy sau lưng phát lạnh. Hiển nhiên Chu Trung ý nghĩ là tại nói cho Chu Quang, Chu Kiệt muốn đánh gãy hắn chân, hiện tại Chu Kiệt chân gãy, ngươi Chu Quang muốn giết ta, cái kia ta cũng sẽ đòi mạng ngươi. Chu Quang sắc mặt biến ảo không ngừng, bởi vì Chu Trung xuất thủ quá ác độc, mà lại Chu Trung ánh mắt vô cùng đáng sợ, cặp kia thâm trầm hai mắt bên trong, xung đầy mãnh liệt tự tin. Chuyện này ta sẽ báo cáo nhanh cho gia chủ. Chu Quang lạnh hừ một tiếng, không lại nói cái gì. Chu Trung tiện tay đem Chu Kiệt ném sang một bên, sau đó cười đối Nguyệt Ảnh đám người nói, không có ý tứ, bởi vì ta sự tình chậm trễ mọi người đi đường, chúng ta tiếp tục đi. Minh Nguyệt Sơn Trang người đều không nói gì, bởi vì vừa mới đúng là Chu Kiệt gây sự trước, Chu gia còn lại người cũng đều là cảm thấy sau lưng phát lạnh, không còn dám tìm Chu Trung phiền phức. Có ít người chính là như vậy, hiếp yếu sợ mạnh. Người càng là nhường nhịn, người khác thì sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ, mà khi ngươi thể hiện ra đầy đủ thực lực, vậy những người này có thể cũng không dám tại đặt mình vào nguy hiểm. Chu Kiệt bị đánh gãy một cái chân, tâm lý đối Chu Trung vô cùng ghi hận, nhưng Chu Trung thể hiện ra thực lực cường đại, để hắn hiện tại không dám ở trêu chọc Chu Trung, bất qua trong lòng đã nghĩ đến, đợi đến Hoàng Thành về sau, nhất định muốn giết chết Chu Trung. Hắn đi qua mấy lần Hoàng Thành, tại Hoàng Thành cũng nhận biết không ít có quyền thế nhân vật, muốn giết chết Chu Trung vẫn là vô cùng dễ dàng. Một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước, cũng không có người để ý tới Chu Kiệt, một đến tận buổi tối, bởi vì mọi người đều lưng tựa lưng tay trong tay, cho nên cũng không có người lại mất tích. Mắt thấy sắc trời liền muốn hắc, Nguyệt Hoa hỏi, trời tối, làm sao bây giờ? Còn muốn nghỉ ngơi sao? Chu Trung trầm giọng nói ra, ta đề nghị mọi người cứ như vậy tay cầm tay nghỉ ngơi, không muốn tách ra. Nguyệt Hoa gật gật đầu đồng ý nói, tốt, ta đồng ý. Có Nguyệt Hoa đồng ý, Minh Nguyệt Sơn Trang đệ tử hào hào đồng ý, mà Chu Quang tuy nhiên đối Chu Trung bất mãn, nhưng cũng cảm thấy biện pháp này không tệ, sau đó đều tay cầm tay lưng tựa lưng tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Chu Trung trầm ngâm một lát, mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra, ta hiện tại lớn gan suy đoán, xác thực có một vật lại theo chúng ta, đem chúng ta người nguyên một đám bắt đi. Vậy mà hôm nay toàn bộ ban ngày, chúng ta đều không để nó đắc thủ, hiện tại đến tối, rất có thể nó hội kìm nén không được, xuất thủ lần nữa, cho nên mọi người nhất định muốn cẩn thận, ngàn vạn không thể buông tay. Cơ mờ nờ quy bài dây phát. Chu Trung vừa dứt lời, Chu Kiệt trực tiếp buông ra bên người nhân thủ, đi một mình đến một bên đi nghỉ ngơi, còn khinh thường lạnh giọng nói ra, cái này nhiều người tại cái này nhìn lấy, ta cũng không tin còn thật có đồ vật gì có thể đem ta bắt đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, thứ gì có bản lĩnh này. Chu Trung gặp gia hỏa này chính mình tìm đường chết, sau đó cười lạnh một tiếng cũng không có ý định xen vào nữa hắn. Dần dần cảnh ban đêm sâu, đến sau nửa đêm thời điểm, liền xem như một mực tu luyện mọi người cũng đều cảm giác được một tia mỏi mệt. Đúng lúc này, Chu Kiệt bên người trong không khí, đột nhiên xuất hiện một cái hấp động. Cường đại hấp lực trực tiếp đem Chu Kiệt cho hút đi vào. A, Chu Kiệt đang bị hút đi vào thời điểm đem hết toàn lực phát ra một chút kêu thảm, trong nháy mắt tất cả mọi người bừng tỉnh, ào ào nhìn về phía Chu Kiệt. Có thể lúc này Chu Trung đã bị hút vào cái hắc động kia bên trong, hắc động cũng biến mất, mọi người cái gì cũng không thấy, hiện tại mọi người sở chứng kiến, cũng là nghe được Chu Kiệt gọi tiếng, mở to mắt sau phát hiện Chu Kiệt cũng mất tích, lần nữa bỗng dưng mất tích một người. Bất quá Chu Trung ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung, đột nhiên thân thủ hướng về chỗ đó năm tới, hung ác âm thanh quát nói, mở cho ta. Mọi người không biết Chu Trung nổi điên làm gì, ào ào hướng về nhìn bên này đến, sau đó liền gặp được trong không khí sinh ra một tia gợn sóng, tựa như là không gian bị xé nứt mở đồng dạng. Ngươi hội không gian pháp tắc chi lực. Nguyệt Hoa mặt mũi tràn đầy chấn kinh đối Chu Trung hỏi, bởi vì nàng nhớ đến Chu Trung ban ngày nói có thể cảm thụ nói sinh mệnh chi lực, cái kia liền có thể cầm giữ có sinh mệnh pháp tắc, mà bây giờ Chu Trung làm cho không gian tê liệt, vậy đã nói rõ Chu Trung có không gian pháp tắc, một người làm sao lại đồng thời nắm giữ bốn đại pháp tắc chi lực bên trong hai cái. Chu Trung không có trả lời Nguyệt Hoa lời nói, bởi vì hắn hiện tại toàn bộ tinh thần lực đều tại không gian kia bên trong. Ngay tại vừa mới Chu Kiệt kêu thảm thời điểm, Chu Trung cảm ứng nói không gian ba động, hết sức rõ ràng. Là mấy ngày qua rõ ràng nhất một lần, cho nên Chu Trung lập tức khóa chặt chỗ đó vị trí. Không gian bị xé nứt mở, nơi đó là một cái độc lập tiểu không gian mỗi lần bị tách ra, Chu Kiệt nửa người thì theo trong không gian rớt xuống đất. Lúc này Chu Kiệt nửa người trên đã không có. Chỉ còn lại có hai cái đùi, bên trong một đầu vẫn là bị Chu Trung đánh gãy, ngay sau đó trong không gian đùng đùng, không dứt. Rơi xuống vô số hải cốt. Chương 1486, đánh giết. Siêu. Một đạo hắc ảnh theo trong không gian lược ra, nhanh chóng hướng về trong rừng cây chạy tới.